Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 03, Phong Lang Trấn. Góc truyện audio.com. Bọn hắn chỗ trấn nhỏ này được xưng là Phong Lang Trấn. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều hẳn là có được nhân vật hết sức mạnh mẽ. Chỉ ít từ các chư mụ mụ trong giọng nói là ý tứ này. Mà nhân loại trên thế giới này chính là đê đẳng nhất nô lệ. Bọn hắn những hài tử này đều là bị thống nhất nuôi lớn, sau đó tiếp nhận nô dịch giáo dục, lại trở thành quý tộc nô lệ. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại liền xem như Phong Lang Trấn vị kia Phong Lang đại nhân tài sản, hay là không đáng giá tiền nhất cái chủng loại kia. Nhân loại số lượng cũng không ít, từ chư mụ mụ trong giọng nói có thể nghe ra, nhân loại duy nhất thích hợp địa phương chính là năng lực sinh dục. Mà yêu tinh hai tộc năng lực sinh dục là tương đối độ chênh lệch. Đây cũng là nhân loại có thể sống sót cơ sở chỗ. Thế giới này nhân loại khuyết điểm là quá mức yếu đuối. Tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc trong mắt, nhân loại ngay cả việc tốn sức cũng không làm được. Nhưng nhân loại nhưng so với những chủng tộc nô lệ khác thông minh một chút. Có thể làm một chút tương đối tinh tế công việc. Còn có một nguyên nhân chính là, đối với một ít yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tới nói, nhân loại da thịt tương đối non mịn, là tương đối tốt đồ ăn. Nô lệ, đồ ăn, giống như đã là thảm không có khả năng lại thảm rồi. Đường Tam chỉ có thể yên lặng tự an ủi mình, như là đã đều thảm như vậy. Về sau vạn nhất có một chút tốt biến hóa, vậy liền sẽ có cảm giác hạnh phúc đi. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là, thê tử của hắn, sẽ truyền thế ở nơi nào? Có thể hay không cũng giống chính mình thảm như vậy à, không thể không nói. Chư mụ mụ sữa so Đường Tam mẹ đẻ phải có dinh dưỡng nhiều. Tối thiểu có thể ăn no, chờ đến nửa tuổi tả hữu thời điểm. Đường Tam bản thân cảm giác, cuối cùng là đến cùng nguyên bản thế giới nhân loại bình thường hài tử không sai biệt lắm tình trạng cơ thể. Mà dạng này trạng thái thân thể, cũng làm cho hắn nhìn so bên người mặt khác gầy yếu hài tử rõ ràng muốn béo một chút. Nửa tuổi lúc này, cũng chính là có thể nhìn xem béo một chút thôi. Điều này cũng làm cho chư mụ mụ đối với hắn rõ ràng cũng nhiều thiên vị một chút. Trên thế giới này, tựa hồ là lấy cường tráng là đẹp. Bất quá, đến nửa tuổi cũng không có sữa ăn. Thay vào đó, là một loại cùng loại với cháo đồ vật. Trực tiếp một bồn nhỏ ném ở bọn hắn những hài tử này bên người. Chính mình lấy tay mò lấy ăn. Ăn bao nhiêu, liền nhìn chính mình có thể đoạt bao nhiêu. Quảng cáo, đại đa số hài tử, liền đới cũng không ngồi nổi đến đâu. Chư mụ mụ nhiều khi không thể không kiên nhẫn dùng thìa đi đút bọn hắn. Vào lúc này, Đường Tam liền càng phát ra đến chư mụ mụ yêu thích. Hắn đã có thể dùng tay nhỏ chính mình từ trong chậu nắm lấy ăn. Cho nên, tự nhiên là ăn nhiều một chút, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn bị ban thưởng uống bữa sữa. Không biết ăn chính là cái gì, dù sao có thể bao ăn no là được. Ăn no rồi Đường Tam, nằm tại trong tổ bằng cỏ, đột nhiên có chút muốn cười, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới ở kiếp trước thời điểm. Chính mình có một vị hảo hữu thường xuyên sẽ nói lời nói. Trong tổ bằng cỏ cũng có Kim Phượng Hoàng A, chính mình đây cũng là tại trong tổ bằng cỏ lớn lên. Không biết các đồng bạn nếu là biết sẽ là như thế nào biểu lộ. Tâm tư hiện lên. Đường Tam hai mắt nhắm lại, lặng lẽ còn kéo qua một chút cỏ tranh đắp lên trên người mình giữ ấm. Sau đó yên lặng dùng ý niệm đi dẫn dắt đến thân thể của mình huyết mạch. Đây không phải hắn lần thứ nhất trùng sinh, lần trước trùng sinh ở thế giới kia gọi Đấu La Đại Lục. So với lần kia, lần này hiển nhiên là thê thảm hơn nhiều, nhưng cuối cùng là hiện tại có cơ hội sống sót, cho nên hắn muốn trước cố gắng mạnh lên mới được. Huyền Thiên Công là hắn năm đó tu luyện cơ bản nhất công pháp. Công chính bình thản, Không có cái gì so cái này trúc cơ càng thêm thích hợp. Tại lần trước trùng sinh thời điểm, hắn 6 tuổi lúc đã đem huyền thiên công đệ nhất trọng luyện thành. Từ đó đặt vững lúc sau thành tựu thần vương cơ sở. Mà một thế này, hắn đối với huyền thiên công lý giải hiển nhiên so với lần trước trùng sinh lúc không biết khắc sâu bao nhiêu. Vấn đề duy nhất chính là, bộ thân thể này quá mức yếu đuối. Chỉ có thể một chút xíu tới nửa tuổi thân thể, kỳ thật hắn cũng không làm được cái gì, cũng sẽ không bởi vì trùng sinh. Thậm chí tại anh hài hồi nhỏ kỳ liền có thể tu luyện ra cái gì tới. Ấu tiểu thân thể kinh mạch cũng còn không có mọc tốt. Liền xem như huyền thiên công, hắn cũng không cách nào đúng nghĩa đi vận chuyển. Duy nhất có thể làm chính là thông qua huyền thiên công pháp môn, lại thêm chính mình một sợi thần thức kia, miễn cưỡng đi cảm thụ trong không khí thiên địa linh khí. Lặng yên không tiếng động hấp thu một chút, nếm thử tẩm bổ thân thể của mình. Hắn ban sơ nếm thử là từ vài ngày trước bắt đầu. Nửa tuổi, thân thể cũng còn có thể. Mặc dù không tính là cường tráng, nhưng cũng không phải loại thời điểm tùy thời đều hư nhược tựa hồ phải đối mặt sinh tử khảo nghiệm kia. Mà khi Đường Tam lần thứ nhất bắt đầu nếm thử đi thông qua chính mình một điểm kia thần thức đi cảm giác thế giới này thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện, ở trong thế giới nhân loại là chó rơm này, linh khí vậy mà nồng đậm dọa người. Cái này Phong Lang Trấn cũng không phải cái gì bảo địa, chính là bình thường nhất một cái yêu quái tộc lãnh địa mà thôi. Nhưng khi hắn đi cảm giác thế giới thời điểm, lại rõ ràng cảm nhận được, nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, tinh khiết. Cái này muốn so lúc trước hắn lần thứ nhất trùng sinh lúc chỗ đấu la đại lục còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Liền xem như về sau tiến hóa đằng sau đấu la tinh có hay không nồng đậm như vậy linh khí hắn đều không thể xác định. Hắn kỳ thật đang thử thăm dò trước đó. Nội tâm là xoắn suýt mà lo lắng. Lo lắng nhất chính là đây là một cái thời đại mạt pháp. Không có chút nào linh khí cùng thiên địa nguyên khí. Cái gọi là không bột đố gột nên hồ. Nhân loại bản thân liền là nô lệ. Cuộc sống tương lai cơ hồ nhất định là ăn bữa hôm lo bữa mai. Nếu là tiến độ tu luyện chậm nữa đáng thương. Đối mặt những yêu quái, tinh quái cường đại kia, chẳng phải là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóp chết. Mà linh khí nồng nặc này để Đường Tam cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Đây cũng là hắn đi vào thế giới này đằng sau đạt được tin tức tốt thứ nhất. Tối thiểu, có linh khí nồng nặc này, một khi có thể bắt đầu tu luyện, hắn tự nhiên cũng sẽ tu luyện dễ dàng hơn nhiều. Mỗi ngày hấp thu một chút xíu, lặng yên không tiếng động cải thiện lấy thân thể của mình. Chỉ là cải thiện nội tại, mà không phải mặt ngoài. Mặt ngoài nhìn qua, hắn cũng chỉ là so với bình thường hài tử muốn tinh thần một chút mà thôi. Đồng dạng vẫn tương đối gầy yếu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bọn nhỏ dần dần cũng biết nói chuyện. Trong đó, có ước chừng 1/4 hài tử lặng yên không tiếng động chết đi. Nơi này căn bản cũng không có bất luận cái gì chữa bệnh thủ đoạn. Chỉ là có ăn mà thôi. Cũng không có người đến dạy bảo cái gì. Nói chuyện đều muốn chính mình đi học. Đến 1 tuổi, miễn cưỡng biết đi đằng sau, bọn hắn liền bị đưa đến một địa phương khác, bị một vị nghiêm khắc chư yêu quản lý. Đồng dạng là cỏ tranh trải đất, nhà gỗ miễn cưỡng không lạnh. Trong một gian phòng 200 m², 200 cái hài tử nhân loại được đưa đến nơi này. Mà thức ăn số lượng lại chỉ đủ 150 đứa bé ăn. Từ chư yêu cùng lang yêu ở giữa nói chuyện với nhau. Đường Tam có thể nghe hiểu, có thể cạnh tranh ăn vào đồ vật, thân thể sẽ cường tráng một chút nhân loại hài tử. Tương lai làm nô lệ mới có thể kiên trì lâu hơn một chút. Những thân thể kém kia, cũng không cần phải lãng phí lương thực. Trừ vì thế giới này nhân loại cảm thấy bi ai, trong nội tâm gieo một viên phản kháng hạt giống bên ngoài. chỉ có một tuổi hắn cái gì đều không làm được. Quảng cáo, theo hấp thu linh khí tẩm bổ, thân thể Đường Tam so người đồng lứa tự nhiên mạnh hơn nhiều. Nhưng hắn mỗi ngày chỉ là lấy dùng thân thể của mình cần thiết đồ ăn. Còn lại liền để cho những người khác. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những hài tử nhất gầy yếu kia hấp hối bị mang đi. Lại cái gì đều không làm được. Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, hắn đều sẽ một bên hấp thu linh khí, một bên yên lặng suy tư. Đi vào thế giới này một năm, mắt thấy nhân loại trải qua đây quả thật là không bằng heo chó sinh hoạt. Nội tâm của hắn là lo lắng, là thống khổ. Hắn căn bản không dám suy nghĩ, nếu như mình chuyển thế trùng sinh thê tử, cũng kinh lịch lấy cùng mình đồng dạng sinh hoạt, có lẽ chính là một hài tử hấp hối bị mang đi khác. Vậy phải làm thế nào? Phải biết, nàng là thật chuyển thế, sẽ quên mất kiếp trước hết thảy loại chuyển thế kia à, mỗi khi nghĩ tới chỗ này thời điểm. Trong nội tâm của hắn với cái thế giới này liền không khỏi sẽ tăng thêm một phần mãnh liệt phẫn nộ. Vì cái gì? Trên thế giới này nhân loại là nhỏ yếu như vậy. Tiểu Vũ, người đến tột cùng ở đâu a? Hắn thật rất muốn để cho mình mau mau lớn lên. Mau mau mạnh lên. Nói như vậy là hắn có thể đi tìm chính mình Tiểu Vũ. Nàng nhất định còn sống. Nhất định sẽ sống thật khỏe. Cảm tạ. Đường môn một tiểu bạch, phụ cấp địa chấn, long hành sáng sớm, giảng võ đức chuột, đồ ăn vòng, võ băng kỳ, quỷ yêu cùng kỳ, biển kỳ phong, phiền, má lúm đồng tiền Việt, mộc lạc nhạn nam đổ, chỉ có 3 tháng nhỏ phồn hoa, a rượu rui, cảm tạ trở lên minh chủ, lần nữa cảm tạ tất cả cất giữ, đề cử thư hữu, hôm nay 520. Chúc mọi người vui vẻ. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.